Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 34. Sau hai trận đánh lớn trong vòng 2 tháng, C2 chúng tôi gần như kiệt quệ về quân số. Lần đầu mà tôi được biết là trận 12 tháng 12 năm 1978. Một đại đội mạnh với quân số chiến đấu lúc bấy giờ là 70 ngày. 7 ngày sau, C1 thay chốt cho chúng tôi trở về, củng cố lại lực lượng. Còn có 6 người trở về. Số còn lại hy sinh, bị thương và cả bỏ chạy, trên 60 người. Trước chiến dịch giải phóng Phnom Penh, con số lại được bổ sung lại, với số anh em bị thương cũ về đơn vị và một số tân binh bổ sung cho chiến dịch. Sau trận đánh bên ngã tư đường tàu và lấy tử sĩ C21E209, thì chúng tôi chỉ còn chưa đến 40 người chính thức biên chế của C2D7, bao gồm cả bộ phận phục vụ anh nuôi của đơn vị. Nhìn lại đơn vị của chúng tôi vắng vẻ do mất mát nhiều quá, chẳng bù cho những ngày ăn Tết Nguyên đán anh em chúng tôi còn đông lắm. Vậy mà giờ đây đứa còn đứa mất, đứa bị thương, chẳng kịp thuộc tên, nhớ mặt nhau nữa. Chúng tôi cần củng cố lại đội hình của đơn vị. Sau những mất mát đó, các bộ phận cần chia lại người cho phù hợp với thực tế của quân số. Đầu tiên là bộ phận phục vụ do anh quân quản lý. Chia 3 anh nuôi về lo cơm nước cho 3 trung đội bộ binh. Hỏa lực gồm đại liên và cối 60 xé ra ăn về 2 trung đội bộ binh. Xây bộ về ăn cùng 1 B bộ binh. Chuyện cơm ăn nước uống coi như mất 4 người trên toàn đại đội và chia làm 3 bếp. Lương thực thực phẩm bên nào thì tự mang vác khi hành quân tác chiến, còn hiện tại thì nằm chốt nên vẫn chung do anh quân quản lý C phụ trách. Quân số chiến đấu chỉ còn trên 30 người. Bên C bộ gồm 2 thủ trưởng là C trưởng và chính trị viên, mỗi ông một liên lạc là 4 người, thêm thằng văn thư của C. Thằng này phải lo nhiều việc lắm, tên tuổi tử sĩ, theo dõi cung cấp đạn dược cho toàn đại đội là 5, cộng thêm 2 thằng thông tin của tiểu đoàn là 7 người. Đại liên, 1 thằng vác tầm súng, 1 thằng vác chân và thùng đạn, 1 thằng vác đạn và 1 thằng A trưởng vác AK và đạn. Thế là gọn nhẹ nhất cũng mất 4 thằng. Cối 60, 1 thằng vác ống lươn, 1 thằng vác đế và chân, 3 thằng vác đạn, nhẹ nhất cũng phải 20 quả cối 60. Lão Phúc Lì A trưởng vác súng AK và đạn. Thế là đi mất 6 người. Số còn lại chia xuống các B bộ binh, mỗi B còn không quá 7 người. Hành quân tác chiến hay luồn sâu, vũ khí của ai người đó mang, đạn luôn 2 cơ số trở lên. Ví dụ AK là 370 viên cơ số đạn, RPD là 500 viên cơ số đạn, B40 là 12-13 viên, B41 là 10 viên. Gạo hay thực phẩm của ai người đó mang, kể cả đại đội trưởng cũng phải mang gạo của mình. Những lần luồn sâu dài ngày xa đơn vị, không thể cung cấp được lương thực và đạn dược thì tăng thêm là 3 cơ số. Mọi vật dụng hay đồ đạc tư trang cá nhân như tăng võng, vải mưa, quần áo, giày dép, dây lưng, lựu đạn, gạo, bi đông nước, đạn dược, súng ống được chất hết lên lưng thằng lính bộ binh với những cuộc hành quân tác chiến dài ngày. Mùa mưa hay mùa khô, lúc nào cũng luôn như vậy cả. Rừng núi hay đồng bằng, bình độ hay núi cao không ngăn được bước hành quân của những người lính tình nguyện Việt Nam tìm địch, đánh địch, tiêu diệt địch. Chúng tôi có những lúc mệt quá, nặng quá, phải tháo từ hộp phụ tùng súng cái lưỡi lê AK hay cái thông nòng súng, thậm chí bẻ gãy cả cán bàn chải đánh răng của mình, cắt bớt quai ba lô, buộc bụng, vứt bớt đi, cho có cảm giác nhẹ bớt khi hành quân, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện vứt đạn. Gạo, có người cũng đổ bớt đi, nhưng tôi thì chưa bao giờ. Nhất là chuyện thương binh hay tử sĩ thì dù khó khăn bao nhiêu, chúng tôi cũng mang họ ra chuyển về tuyến sau cho những bộ phận khác lo. Trong đại đội hay tiểu đoàn của tôi chưa bao giờ có chuyện bỏ tử sĩ hay thương binh của nhau. Những trận chiến đầy gian nan nhưng cũng hào hùng lắm. Khoảng 2 ngày sau trận đánh lấy tử sĩ C-21, C tôi đã củng cố và bố trí lại về nhân lực trên toàn tuyến chốt. Vũ khí thừa do thiếu quân số được giao trả lại cho tiểu đoàn, trong đó có một khẩu đại liên và một khẩu cối 60. Vậy là sau khi được trang bị quá mạnh về hỏa lực thì bây giờ chúng tôi lại phải trả lại. Mỗi bê bộ binh chỉ còn người để giữ một RPD và một hoặc hai B-41 và một hoặc hai B-40 tùy sở thích của từng người mà giữ. Mỗi B chỉ còn 3 khẩu B-41 và B-40 là cùng, số còn lại toàn AK. Với quân số và vũ khí như vậy cũng đã là một C mạnh rồi. Từng đó thôi, chúng tôi cũng đủ để đánh cho tụi Pốt những trận thất điên bát đảo lên rồi. Sáng hôm đó, tôi thấy ông Ước dê trưởng và đám bậu sậu trên dê xuống C2, đi cùng có một anh rất lạ tôi chưa gặp bao giờ, to cao lực lưỡng, đen như lính Pốt, nhìn tướng dữ dằn lắm. Vào C bộ, được giới thiệu là bên quân báo của quân đoàn xuống làm việc với C2. Trải tấm bản đồ ra, anh hỏi và đánh dấu rất nhiều vị trí trên bản đồ, hỏi rất kỹ về hướng những khẩu pháo 105 ly của địch, hướng bắn từ khoảng nào của núi Novia. Anh hỏi rất kỹ về hỏa lực của địch khi chúng chi viện cho nhau trong trận lấy tử sĩ C-21 của chúng tôi. Tôi đứng ngoài cũng hiểu được rằng lại sắp có những trận đánh nữa đây. Vấn đề là khi nào bắt đầu. Xong việc, gấp bản đồ lại, quay sang ngồi uống nước nói chuyện. Anh lính quân báo kia mới nói: đêm nay chúng tôi luồn vào hướng núi Novia, đề nghị các anh em giúp đỡ mở cho chúng tôi hướng đi từ chốt của mình. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải lên tận đỉnh núi, vì theo trên nghi vấn đầu não của địch bên hướng này hiện đang đóng quân trên núi. Chắc chắn đơn vị các anh sẽ luồn vào và bọc phía dưới núi, nên đề nghị các anh lưu ý cho không lại đánh nhầm vào chúng tôi. Chiều hôm đó, khoảng 3 giờ, một nhóm gần 20 người đi vào chốt C2. Đi đầu là tác chiến dê, là anh Thành Heo, rồi trinh sát dê cùng mấy ông nữa trên dê, đưa số anh em bên quân báo của quân đoàn vào đơn vị chúng tôi. Anh em quân báo độ hơn chục người, tôi không đếm vì lính kiêng đếm người trước khi đi tác chiến. Vẫn cái anh to cao đen dữ dằn kia dẫn đầu, với số anh em quân báo cũng như anh ấy hết. Anh nào cũng to cao lực lưỡng, dữ dằn, với vũ khí đạn dược đầy mình, ba lô căng tròn. Có anh còn mang theo vài ba cái nồi nhỏ, phần lớn nói tiếng miền Nam, số ít nói tiếng miền Bắc. Một điều tôi thấy ở các anh lính quân báo này là vũ khí đem theo có khác của chúng tôi. AK thì giống nhau, Trung Liên thì dùng súng RPK chứ không phải RPD. Khẩu RPK gần giống AK nhưng nòng dài hơn, lắp băng đạn AK. Báng sau súng thì lại giống RPD. Hỏa lực trung đội thì duy nhất chỉ B-40. Tôi thắc mắc tại sao các anh không dùng RPD và B-40. Anh em quân báo xuống sớm dưới C để tranh thủ nghỉ ngơi, chờ tối sẽ xuất kích. Một anh người Bắc ngồi rít thuốc lào sòng sọc, hút như thể tranh thủ, không tí nữa thì hết cơ hội hút không bằng. Anh vẫy tôi lại nói: anh nhờ chú một việc, chú nói anh nuôi nấu giúp tụi anh nồi cơm, còn thức ăn, tụi anh có đồ hộp rồi, nhân tiện, cho tụi anh nồi nước sôi đổ vào bi đông đi uống đêm nay, vào trong đó chưa biết lúc nào có thể đun nấu được. Gạo đây, chú mang sang nhờ anh em giúp anh. Vâng, các anh muốn ăn cơm tối ở đây chứ gì, để em qua báo anh nuôi nấu cơm. Gạo bọn em thiếu gì, đồ ăn cũng nhiều, mấy phum phía sau đầy, các anh giữ lấy mà mang theo. Vậy thì tốt quá, chú em giúp nhé. Khoảng 7 giờ là tụi anh đi rồi. Tôi chạy qua gặp anh quân, nói phét như tướng: lệnh C cho anh nuôi nấu cơm cho anh em quân báo của quân đoàn bữa cơm chiều và nồi nước sôi cho anh em mang đi. Trước 6 giờ phải có cơm cho anh em ăn, còn đi làm nhiệm vụ. Thế là gần 6 giờ, một bữa cơm rất thịnh soạn được dọn ra cho anh em quân báo ăn. Thôi thì đủ hết, thịt bò, thịt lợn, thịt gà luộc, chấm muối tiêu, toàn của tụi Pốt cung cấp cho mình. Anh em quân báo người đứng người ngồi, ăn uống no nê, có anh còn hỏi đều. Ở đâu ra mà lính bộ binh ăn sướng thế? Tiêu chuẩn cấp nào trong quân đội vậy chú em? Nói xong còn nháy mắt nhìn tôi, cười như muốn cảm ơn về bữa ăn thịnh soạn này. Tôi cũng nói đùa. Dạ, tiêu chuẩn cấp binh nhất lính bộ binh đấy, còn sĩ quan thì ăn ngon hơn nữa. Anh em cười ầm lên, ai cũng hiểu, ai cũng biết. Chính sách dân vận là một chuyện, còn chuyện lính như thế nào lại là chuyện khác. Đánh nhau sống chết lúc nào cũng chẳng biết, bụng thì đói, cơ thể thì thèm chất, mà con gà con lợn đi qua trước mặt, phải nhắm mắt làm ngơ. Khoảng 8 giờ tối, anh em quân báo xuất kích, khoác những chiếc ba lô nặng trịch lên vai. Anh em họ theo anh Hồng và tôi dẫn họ đi về hướng B1. Lặng lẽ, họ đi trong đêm. Nhìn họ đi vào nơi nguy hiểm gian nan, tôi thấy thương họ quá. Một nhóm người đơn lẻ tác chiến trong lòng địch, chẳng biết ngày mai đây có còn gặp lại họ nữa không. Nhưng tôi tin họ sẽ trở về, vì họ là những người lính dày dặn kinh nghiệm chiến trường và chẳng có thể khó khăn nào có thể ngăn cản được những bước chân của họ. Cái anh quân báo hút thuốc lào đó trước khi bước xuống tràng và khuất dần trong bóng tối đã quay lại nhìn tôi và nháy mắt cười với tôi thay cho câu chào tạm biệt. Chúc các anh sớm hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về. Tôi đã nghĩ như vậy mà không nói ra. Cũng từ đó tôi không bao giờ gặp lại các anh quân báo đó nữa cho đến ngày tôi ra quân. Tôi luôn tin rằng các anh ấy sẽ trở về và niềm tin đó còn mãi trong tôi cho đến tận ngày hôm nay. Phần viết này tôi muốn viết tặng cho những người lính quân báo của quân đoàn 4. Sau cái đêm chúng tôi mở cửa cho anh em trinh sát quân báo của quân đoàn đi về hướng núi Novio độ 2 ngày, thì chúng tôi có lệnh chuẩn bị luồn sâu tác chiến vào sâu trong núi Novia. Nhiệm vụ lần này được quán triệt rất rõ ràng và hết sức nặng nề. Tình hình ta địch trên toàn tuyến Tây Nam của ca, mức độ căng thẳng của thế trận. Chúng tôi cũng rất hiểu, lúc này đây mới là giai đoạn khó khăn của chiến trường. Địch đang từng ngày hồi phục sức lực sau nhiều ngày tan rã, mà đối với chúng tôi, những người lính C2, D7, thì quá hiểu khả năng của địch tại khu vực núi Novia này. Yêu cầu của trận luồn sâu này phải hết sức gọn nhẹ và khẩn trương. Khả năng chúng tôi sẽ đụng độ với lực lượng mạnh của địch là rất lớn. Toàn thể anh em cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn phải nắm được hết tinh thần và nhiệm vụ cụ thể trên phương án tác chiến của toàn trung đoàn. Hướng của D7 là luồn sâu, đi từ vị trí C1 D7, đi vòng đến hết cuối núi Novia, rồi vòng qua sau núi, hất ngược về vế trái của núi. Hoàn toàn đi trong đêm, cho tới sáng hôm sau, tới vị trí đã định, sẽ kết hợp với pháo binh của sư đoàn, quân đoàn, bắn lên núi, và khi địch chạy xuống từ trên núi, sẽ tiêu diệt. Một kế hoạch diệt địch quá hoàn hảo. D8 và D9 cũng tham gia trong đợt luồn sâu này, nhưng họ đi hướng nào thì tôi không rõ. Vũ khí, đạn dược được trang bị đầy đủ với 2 cơ số đạn và 2 cơ số gạo trên lưng. Riêng đại đội 2 đi đầu đội hình của toàn tiểu đoàn với trinh sát tiểu đoàn dẫn đầu và khẩu 12-8 của C5 cùng khẩu DKZ-75 của trung đoàn. Hỏa lực của C như tôi đã nói ở trên. Mọi sự chuẩn bị cho cuộc hành quân được thực hiện rất nhanh, đầy đủ. Quân trang cho lính được bổ sung thêm ngoài niên hạn. Cũng rất cần cho lính bộ binh vì sau mấy trận vừa qua, lính C2 gần như hết quân trang, rách nát hết cả. Ông anh đồng hương nhà có đống rơm của tôi tranh thủ giấu cho riêng tôi nguyên bộ quần áo mới. Vì quân trang của tôi rách hết và thêm cho thằng em cái bi đông nước mới cứng, có anh em vẫn hơn. Tối hôm đó, khoảng 7 giờ, chúng tôi lặng lẽ từng bộ phận rời bỏ trận địa chốt bên ngã tư đường tàu đi về hướng dây bộ và C5, B1 sẽ rút sau cùng. Tôi là người phải chạy nhiều nhất khi phải liên tục móc các bê rút dần khỏi trận địa. Anh em cũng đã chuẩn bị xong từ lâu nên đi rất nhanh và lặng lẽ rời vị trí. Khi quay lại móc bê một lần cuối, tôi dừng lại ngắm nhìn thêm một lần nữa cái phum bên ngã tư đường tàu này. Cũng chính nơi đây, trên 20 người lính C2 và các bộ phận phối thuộc cho C2 đã ngã xuống. Họ là những người trai Việt Nam còn rất trẻ, ở nhiều vùng quê trên mọi miền của Tổ quốc. Toàn người cùng tuổi với tôi và cũng từng đó người bị thương nữa. Bao nhiêu máu xương của chúng tôi đã đổ xuống, vậy mà hôm nay đây chúng tôi lặng lẽ bỏ đi. Một chút nuối tiếc và thoáng buồn trong tôi. Còn cái phum trước đây ít ngày nó đẹp như vậy mà giờ đây tan hoang không còn nhìn ra được nữa. Đổ nát, hoang tàn và chết chóc. Sự tàn phá của chiến tranh ngoài sức tưởng tượng của con người. Chúng tôi về hết ngang tiểu đoàn thì dừng lại và sắp xếp đội hình hành quân qua hướng C1. Đêm tối trời, không trăng, không sao. Một màn đêm đen kịt trước mặt, đội hình luồn sâu hành quân hàng một. Trinh sát tiểu đoàn đi đầu, cách xa khoảng 50 đến 100 mét. Rồi B3 và các bộ phận liên tiếp bám nhau, xen kẽ đội hình đại đội là các bộ phận hỏa lực đi phối thuộc. Anh nuôi là bộ phận đi sau cùng của đội hình đại đội hành quân, yêu cầu hết sức bí mật, không được nói to hay gây bất cứ tiếng động nào bất lợi cho đội hình, kể cả nồi song cũng phải được buộc hết sức chặt chẽ, tránh sự va chạm của kim loại. Tiếp theo C2 là C3, rồi đến dê bộ và C5, cuối cùng là đội hình của C1 khóa đuôi. Lặng lẽ và bí mật, đội hình hàng một dài hàng cây số nối tiếp nhau bước đi trong thầm lặng. Trên bước hành quân, khổ nhất là anh em hỏa lực. Họ luôn phải vác nặng với vũ khí và đạn dược số lượng lớn hơn quy định một cơ số. Súng thì quá cồng kềnh, nhất là khẩu DKZ-75, vừa nặng vừa dài, rất khó vác. Anh em phải dùng đòn gỗ đẩy vào trong buồng nòng của sơn pháo 75 ly gánh. Khẩu 12 ly 8 cũng phải tháo rời chân tầm hướng của súng ra mà vác, mà thay nhau khiêng. Súng đại liên của đại đội thì dễ hơn nên chỉ chia cho hai người vác. Cái tầm đại liên là 18 cân do thằng Do lính Hà Nam Ninh chuyên vác. Thằng này khỏe nhưng cái đầu thì có vấn đề. Nó chỉ có duy nhất một yêu cầu với anh em A Đại Liên, phải cho nó ăn no. Cái gì cũng được, miễn không để nó phải đói, thì vác nặng bao nhiêu nó cũng làm, gian khổ bao nhiêu nó cũng xin chịu, không kêu ca tị nạnh. Một yêu cầu quá đơn giản với lính trên chiến trường ca lúc bấy giờ. Khẩu cối 60 của đại đội thì quá bình thường rồi, chỉ có anh em mang vác đạn là vất vả. Mỗi người 20 quả đạn cối 60, khoảng 1,5 cân một quả, vậy là 36 cân đạn rồi, chưa kể gạo và quân tư trang cá nhân. Một cuộc hành quân vác nặng và đường dài trong đêm. Chúng tôi đi, đi mãi, luồn qua những bụi tre gai, vạch những tàn lá táo dại của rừng núi Novia mà đi, vạch qua những tràng trống nhỏ, bước thấp bước cao trong đêm tối, vấp ngã, kệ, đứng dậy đi tiếp. Gai rừng xé rách áo quần, kệ, lính chiến không quan tâm. Hướng địch trước mặt, đồng đội của mình mới là điều khiến lính bận lòng. Chúng tôi đã mải miết đi như vậy, khát nước, đã có nước trong bi đông cá nhân của mình. Và điều kinh nghiệm là lính càng khát nước thì càng không nên uống nhiều. Chỉ cần nhấp cho ướt miệng, uống vào một ít, rồi nhổ đi, không nên uống cho đã cơn khát. Nếu không biết cầm lòng mà kiềm chế bản thân mình thì đó chính là tai họa do mình tự gây ra. Chúng tôi luôn phải nhắc nhở anh em tân binh chưa có kinh nghiệm như vậy. Với số anh em này, đây là lần đầu hay lần thứ hai đi luồn sâu, nên đối với họ cũng là cả một vấn đề rồi. Anh em lính cũ chúng tôi thì đỡ hơn, dù sao cũng đã trải qua nhiều, nên phổ biến kinh nghiệm này cho anh em để đỡ vất vả hơn trên đường hành quân. Cứ thế, chúng tôi đã đi đến khoảng 12 giờ đêm thì dừng lại nghỉ giải lao ít phút. lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi, mắt nhíp lại vì buồn ngủ. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới này mà không có ngủ thì đó là cực hình của lính. Nhiều anh em chỉ kịp đặt cái ba lô xuống là đã phiêu du ngay rồi. Sẽ chẳng có giấc ngủ nào ngon hơn những giấc ngủ này của lính trên đường hành quân tác chiến. Tranh thủ được ít phút cũng lấy lại được sức khỏe và tinh thần sau chặng đường dài vất vả. Suốt mấy tiếng đồng hồ hành quân, tôi luôn phải bám sát anh Hồng và đội hình, lúc thì bước nhanh về phía trước, khi thì đứng lại phía sau chỉnh đốn đội hình. Tôi cứ phải như con thoi chạy tới chạy lui với những mệnh lệnh của đại đội truyền đạt xuống cấp dưới. Đôi khi tôi muốn ném trả cái chân liên lạc đại đội về làm thằng lính dưới B cho nhẹ nợ, vì sự vất vả của tôi nó chẳng giống ai trong cái đại đội này. Nhưng nghĩ thương anh em, rồi nhiệm vụ và công tác của đơn vị mà cố gắng thôi, chứ chẳng sung sướng gì. Đội hình lại hành quân. Trong đêm tối, chúng tôi chẳng ai biết được đã đi tới đâu. Lâu lâu thì tôi lại phải bám chạy theo anh Hồng vượt lên trước, gặp anh em trinh sát và dở bản đồ ra coi lại hướng cắt của đội hình. Bật cái đèn pin dí sát bản đồ mà soi, mà tìm, mà định hướng, mà xác định vị trí của mình đang đứng chân, rồi lại cắt hướng trả lại bao nhiêu độ trên địa bàn. Cứ như vậy suốt đêm, đội hình tiểu đoàn của chúng tôi hành quân, không gặp bất cứ sự kháng cự nào của địch ngăn cản bước chân những người lính chúng tôi. Anh Hồng thì quá thông thạo và dày dặn kinh nghiệm sử dụng bản đồ địa bàn. Anh Nguyên là lính trinh sát, được học hành bài bản từ miền Bắc đưa vào chi viện cho chiến trường miền Nam những năm đầu của thập kỷ 70. Anh là một con sói của rừng núi miền Đông Nam Bộ năm xưa, và anh cũng chính là người thầy dạy tôi sử dụng bản đồ địa bàn đầu tiên trên chiến trường ca này. Được làm lính của mấy anh này cũng là niềm tự hào không nhỏ của những người lính trẻ chưa trải qua trận mạc như chúng tôi. Chúng tôi đã đi như vậy, đến khoảng gần 3 giờ sáng thì đến cuối núi Novia. Anh em cũng đã quá mệt sau 6-7 giờ đồng hồ hành quân như vậy, vẫn chưa đến điểm dừng chân theo như hợp đồng của trung đoàn. Điểm cuối cùng mà chúng tôi phải đến trước lúc mặt trời mọc là vế trái của cuối núi. Một khoảng gần của bản đồ như vậy là quá gian nan đối với anh em trong đơn vị ở thời điểm này. Rừng che gai cũng thưa dần, bước chân những người lính cũng cần khẩn trương hơn cho kịp giờ. Những mũi khác trên toàn trung đoàn cũng đang khép dần vào vị trí đã định. Một vòng cua rất rộng, cách xa chân núi nên đoạn đường càng thêm xa. Chúng tôi đã bắt đầu thấy ruộng, những thửa ruộng rộng với những bờ thửa thấp và dễ đi hơn nên tốc độ hành quân càng nhanh hơn. Bình minh đang lên, những tia ánh sáng đầu tiên bắt đầu ló dạng phía chân trời xa xa, hắt lên những tia sáng yếu ớt. Lúc này thời gian sáng sẽ rất nhanh, và nếu thật tĩnh tâm mà nhìn nhận thì chúng ta có thể thấy được, cảm nhận được tia sáng thay đổi theo từng giây của thời gian. Chẳng mấy chốc đã nhìn rõ mặt người. Vẫn những người lính ấy, vẫn mang vác hành quân như vậy. Chúng tôi vẫn mải miết đi, nhưng đội hình đã được bố trí lại theo từng C, không còn đội hình hàng dọc nữa. C2 vẫn là con át chủ bài của D7 trên hướng hành quân. Cảnh vật nơi đây dần rõ nét trong con mắt những người lính sau một đêm không ngủ luồn sâu. Địa hình bên sườn trái khác với sườn phải của núi Novia, ruộng nhiều hơn, rừng che gai ít hơn và cây thốt nốt nhiều hơn nhiều lần. Thỉnh thoảng có cây phum kiểu mới của chế độ công xã Pol Pot, trơ trọi giữa những con đường mòn, không cây cối, những dãy nhà tranh thốt nốt hai bên những con đường, thấp lè tè, khô queo dưới sức nắng của mùa khô đất ca. Một điều mà ai cũng thấy rõ ở những cái phum loại mới này, đi đâu, ở đâu trên cái đất ca này đều thấy là nó luôn được dựng lên thẳng tắp theo hàng theo lối, không có chuyện dựng lên một cách lộn xộn được, dù rằng nó chỉ được dựng tạm bằng tre và tranh lá thốt nốt. Không có dân, không một bóng người, không gì hết. Một sự sống cũng là hiếm hoi trên dọc đường hành quân của đội hình D7. Chúng tôi vẫn đi và đi mãi không nghỉ. Trước mặt là hồ nước cạn của mùa khô, một cái hồ rất rộng với nhiều nghìn hecta đất. Nhìn về rất xa trong một cái khoảng lõm nhất của hồ này, mới thấy nhánh nháng ánh sáng của nước được những tia nắng sớm hắt lên, cho ta sự cảm nhận rằng ở nơi đó có nước. Cái lòng hồ cạn này xưa kia là rừng cây dầu, nhưng khi chế độ Pốt có hướng cải tạo đồng ruộng để đưa nước vào ruộng cho đất mùa khô, nên đã cho xây dựng con đập chắn nước và giữ nước mùa khô. Bởi vậy, cả rừng gỗ dầu này chìm trong nước, hàng nghìn cây gỗ dầu đã chết, chỉ còn lại nguyên thân cây và cành khô màu trắng bệch, đứng im trong lòng hồ. Đất của lòng hồ bị nước rút đi, để lại những vết nứt nẻ của đất ngang dọc. Ngắm nhìn nơi đây, chúng ta có cảm giác như chính nơi đây là quê hương của tử thần vậy. Không có sự sống mà chỉ thấy chết chóc từ cảnh vật cho đến những gì thuộc về tương lai. Nếu ai đã từng một lần nhìn bức ảnh chụp thời kháng chiến chống Mỹ, khi quân đội Mỹ thả chất độc màu da cam trên cây lá Trường Sơn trong những năm tháng đó, thì sẽ hình dung ra cảnh tượng bên sườn trái núi Novia ngày hôm nay, trên đường hành quân của chúng tôi, nó như thế nào. Ánh nắng đã lên cao, những tia nắng khó chịu chiếu xiên vào mắt người lính, mồ hôi vẫn thấm đẫm trên lưng. Chúng tôi đã đến ngang con đê nhỏ, con đê này là điểm bắt đầu của cái đập chắn nước. Quang cảnh chủ phú hơn, cây cối xanh tươi hơn và cũng nhiều nguy hiểm hơn phía trước đội hình chúng tôi. Lệnh dàn đội hình theo cấp đại đội, vận động lên nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa. Tốp đầu tiên anh em đã đến con đập, vẫn không có gì ngoài con đập thẳng tắp đến hết tầm mắt. Nhưng một điều khiến lính chúng tôi phải giật mình giạt ra xa tìm địa hình địa vật có lợi nhất cho mình là chiếc xe giải phóng màu xanh lá cây thẫm hơi nghiêng trên con đập và nòng pháo sau xe to đùng hướng về phía chúng tôi. Nó cũng rất nghiêng so với mặt đường. Lệnh báo động toàn tiểu đoàn. Anh em C2 nhanh chóng áp sát khẩu pháo của địch. Trong phút chốc, chúng tôi đã làm chủ khu vực. Khẩu pháo 105 ly của địch còn mới nguyên với màu xanh muôn thuở của các loại pháo. Giờ đây, chúng tôi mới có thời gian ngắm nhìn nó. Hóa ra, trên đường rút chạy, chiếc xe giải phóng kéo khẩu pháo này của địch bị trượt khỏi đường và đổ nghiêng lên, cũng vật theo khẩu pháo đổ theo. Lính pháo và lái xe tải kéo pháo của Pốt đã bỏ chạy khi phát hiện chúng tôi từ xa. Máy thông tin được nhanh chóng kết nối với trung đoàn xin lệnh. Trung đoàn cho lệnh tạm dừng chân bảo vệ khẩu pháo mới thu được của địch. Chính nó đây, cái kẻ đã phang vào đầu chúng tôi khi chúng tôi bị đánh bên ngã tư đường tàu đây. Và cũng hắn đây, cái thằng đã nã vào mông chúng tôi khi chúng tôi vận động lên lấy tử sĩ C-21 của E đây. Đặt ba lô xuống, tôi và anh Hồng đi một vòng kiểm tra thêm trận địa chung quanh. Những vết lốp xe mới tinh còn để lại dọc đường. Như vậy là quá rõ, địch có một trận địa pháo bên hướng này và đã kịp thời kéo pháo chạy trước khi chúng tôi đến. Khi về ngang qua đây, cái thằng mất dạy 105 kia bị lật nên đành nằm lại chịu bị bắt sống. Kẻ gây nhiều tội ác sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì nó đã gây cho chúng tôi. Đó là luật của chiến trường. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.